Mà thế đại trở về, chương 555 thiếu thêm phiền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có có cần hỗ trợ địa phương, càng không có trước bất kỳ ai giải thích nghĩa vụ, hạng gì kiêu ngạo cùng kiên cường. Lục Nghị chấn kinh nhìn qua nói ra lời nói này Cố Lương Thần, não từ trong lúc nhất thời lâm vào hỗn loạn vô pháp suy nghĩ, bao quát sau lưng hắn kiên nghị khu vực cao chiến lực thành viên cũng giống như thế, một cỗ bị người thật sâu xem thường cảm giác tự nhiên sinh ra. Thế nhưng là vừa nghĩ tới trước đó Lý Tất Phong nói, đám người này vậy mà trong lúc nhất thời một câu đều nói không nên lời. Thời gian đã qua thật lâu, trừ ở đây những người này, bọn họ không có phát hiện hắn nanh sói chiến đoàn bên ngoài đội ngũ tồn tại. Thời gian điểm cùng quỷ dị tình huống để bọn hắn trong lòng nhịn không được hồi tưởng lại Lý Tất Phong lời nói. Đám người bọn họ đến lúc đó, không nhìn thấy nanh sói chiến đoàn bên ngoài người, càng không nhìn thấy bất luận cái gì còn sống dị chủng hoặc zombie, đầy đất dị chủng thi thể không phải giả. Những này dị chủng là ai giết? Bọn họ ngược lại hy vọng là trong lòng bọn họ suy nghĩ, có hắn quân đội ra tay trợ giúp nanh sói chiến đoàn, nhưng là rất rõ ràng nếu có các đội ngũ tại mảnh này sơn dã, số lượng nhất định không ít, chỉ ít cũng là hơn ngàn, nhưng kiên nghị khu vực thăm dò đội hội tìm không thấy. Bây giờ như thế nửa ngày cũng căn bản không có nhóm thứ ba người xuất hiện, không ít người trong lòng bỗng nhiên tuôn ra một tia không ổn, loại này không ổn cũng không phải là sự tình trở nên hỏng bét mà chính là vượt qua bọn họ dự tính, qua kích thích bọn họ dây. Riêng là bọn họ đứng tại cái này chiến trường chính bên trên, đã càng thêm trực quan cảm nhận được chung quanh dị chủng thi thể số lượng xác thực chính như Lý Tất Phong nói, đây là 300 số lượng dị chủng đội ngũ, trước đó bọn họ gặp được dị chủng tối đa cũng liền 20 tên, ai cũng biết dị chủng số lượng thưa thớt, mỗi một cái dị chủng đều cường đại dị thường. Trước đó bọn họ căn bản không có nghĩ đến, nhóm này dị chủng lại còn nhiều như vậy, 300 số lượng, đủ để dọa đến bất luận cái gì một nhóm cao chiến lực bộ đội té cứt té đáy, đủ để rung động bất kỳ một cái nào người sống sót khu vực. Nhưng là hiện tại, nhóm này dị chủng không một người còn sống. Lục Nghị nhịn không được giật mình trong lòng, hắn chợt nhớ tới một sự kiện phát sinh ở thật lâu trước đó, một sự kiện đồng thành phố tử thành chi chiến, lúc ấy trận đại chiến kia tại kinh thành may mắn còn sống sót khu vực tổng trong phòng họp bị đề danh, sở hữu thiếu tướng trở lên người đều ở đây, tại cái kia tràng chiến dịch bên trong sống sót Trình Hiền Quốc càng là ngay trước tất cả mọi người mặt đem lần kia chiến dịch từ đầu đến cuối trở lại như cũ. Quảng cáo, ở trước đó không có người tin, liền như là hiện tại như vậy, không có người tin Lý Tất Phong lời nói, nhưng khi Trình Hiền Quốc từng cái đem chiến dịch mỗi một bước nói rõ về sau, tất cả mọi người không tin cũng đều tin, bởi vì bọn hắn tâm lý rất rõ ràng, y theo Sở Hàm loại kia tác chiến phương án, xác thực có thể làm được loại kia số lượng zombie đồ sát, cũng xác thực có thể đến số không thương vong ngạo nhân chiến tích. Mà giờ khắc này Lục Nghị sợ hãi cũng là điểm này, hắn kém chút quên, nhóm này đội ngũ tối cao trưởng quan là Sở Hàm, là một cái vừa xuất hiện liền sẽ mang theo kỳ tích phát sinh người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Sở Hàm có thể tại tử thành chi chiến làm đến kỳ tích như vậy, hiện tại trận này sơn dã chi chiến đâu? Sở Hàm thượng tướng đâu? Đè xuống trong lòng vô pháp bình tĩnh chấn kinh suy đoán, Lục Nghị gian nan hỏi ra câu nói này, trước mặc kệ cái kia 2 vạn zombie có phải hay không đã vô uy hiếp, Lục Nghị cũng không có quên chính mình chuyến này mục đích, người khác có thể mặc kệ, Sở Hàm là nhất định muốn tìm tới bảo đảm hắn không có nguy hiểm. Dù sao, hắn nhưng là thượng tướng, Cố Lương Thần nhạy cảm phát giác được đám người này biến hóa, hơi hơi trầm ngâm sau trả lời. Có một tên cao giai dị chủng đào thoát, Sở Hàm trưởng quan cùng Từ Phong đuổi theo. Lộc cộc, tất cả mọi người mãnh liệt nuốt nước miếng, cao giai. Mấy cấp, Lục Nghị bật thốt lên hỏi, cấp 5, hoặc là cấp 6 ta không rõ ràng, chỉ ít cũng là cấp 5. Không có quá nhiều cân nhắc, Cố Lương Thần trực tiếp trả lời. Xé, hít sâu một hơi, thanh âm nhất thời vang lên, kiên nghị khu vực một đám người tối cao cũng chỉ là Lục Nghị cấp 5 tiến hóa giả, nếu như đối mặt thấp nhất cũng là cấp 5 dị chủng, bọn họ toàn bộ người đều không có phần thắng, mà Sở Hàm vậy mà cùng Từ Phong đuổi theo giết tên kia dị chủng. Chờ chút, vừa mới Cố Lương Thần nói là, đào thoát, tên kia dị chủng đào thoát, cái dạng gì tình huống sẽ để cho một tên cao giai dị chủng đào thoát? Lục Nghị đột nhiên đầu choáng váng khó có thể tin, cảm thấy thái dương huyệt trực nhảy, đè xuống mãnh liệt chấn kinh cảm giác, hắn hỏi lần nữa. Có cái gì cần chúng ta kiên nghị khu vực hỗ trợ địa phương? Dù sao kiên nghị khu vực cùng nanh sói khu vực cách xa nhau rất gần, chúng ta phát hiện bản này sơn dã có biến về sau, liền lập tức phái ra kiên nghị khu vực sở hữu bộ đội đến đây, chúng ta chỉ là nhóm đầu tiên mà thôi. Nghe được Lục Nghị bỗng nhiên mềm xuống tới ngữ khí cùng những lời này, nanh sói chiến đoàn mọi người đều là sững sờ, có chút kinh dị nhìn lấy trước mắt đám người này, bọn họ vậy mà tại phát hiện nguy hiểm về sau, phái ra trong căn cứ toàn bộ đội ngũ đến đây, như thế thật to ngoài dự liệu của mọi người. Cố Lương Thần đồng dạng sinh lòng kinh ngạc, ngừng lại một giây sau lắc đầu. không bình thường cảm tạ kiên nghị khu vực xuất binh, bất quá các ngươi tới chậm. Tới chậm, cái gì gọi là tới chậm? Lục Nghị giờ phút này chính mình cũng không có phát giác được hắn trong giọng nói biến hóa, mang theo hết sức rõ ràng cẩn thận từng ly từng tí. Chúng ta thăm dò đội phát hiện 2 vạn zombie quần, những zombie đó đâu? Dị chủng giải quyết hắn có thể làm là dị chủng cấp bậc phổ biến thấp, có thể toàn bộ giết chết khi nanh sói chiến đoàn vận khí tốt, khi sở hàm tác chiến phương án nghịch thiên, nhưng là zombie đâu? Đây chính là trọn vẹn 2 vạn số lượng, hắn nhất định muốn hỏi rõ ràng. Quảng cáo, kiên nghị khu vực mọi người làm theo là có chút không khỏi dịu nhìn lấy bỗng nhiên ngữ khí biến hóa Lục Nghị, tuy nhiên trong lòng bọn họ cũng có được suy đoán cùng phán đoán, nhưng nói thật ra Lý Tất Phong lời nói quá mức không chân thực, một chữ cũng là giả. Lưu Ngọc Định lúc này đã không kiên nhẫn đi lên trước đứng tại Lục Nghị đối diện, thượng hạ nhìn cái này trung tướng liếc một chút về sau tâm lý không biết đang suy nghĩ gì, ý đồ xấu hắn ngữ khí có thể không thể nói tốt. Không phải nói rất rõ ràng à, hỏi một chút hỏi có hết hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 vạn zombie quần, bên trong bao quát 2000 trở lên cao giai zombie đều đã tiêu diệt, zombie đồ sát chiến quân ta số không thương vong nâng đến đại thắng, về sau 300 dị chủng có chỉ ít 100 tên cấp 3 trở lên cao giai dị chủng, 2 tên cấp 5 trở lên siêu cấp cao giai dị chủng, quân ta lấy 70 danh chiến sĩ hy sinh, 200 người thụ thương đại giới lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Đừng có lại hỏi, nanh sói chiến đoàn hao tổn 70 tên toàn thế giới ưu tú nhất chiến sĩ, chúng ta bây giờ tâm tình không tốt. Nói Lưu Ngọc Định một điểm không nể mặt Lục Nghị, cũng không cho mọi người xen vào thời gian. Không có các ngươi cần muốn giúp đỡ địa phương, đừng tại đây hỏi thăm không xong thêm phiền. Một đám người nghe Lưu Ngọc Định lời nói, nhịn không được mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thật sự là nanh sói chiến đoàn giết. Dựa vào bọn họ vẻn vẹn 300 người, cái này sao có thể, cái này sao có thể. Một tên cấp 4 tiến hóa giả trực tiếp thốt ra, xen lẫn hoảng sợ cùng khó có thể tin. Các ngươi mới 300 người, còn có một nhóm người bình thường, làm sao có thể đối phó 2 vạn zombie quần còn không có thương vong. Chớ nói chi là giết chết 300 dị chủng, còn có một phần là cao giai dị chủng, mới chết 70 người, lừa gạt quỷ đâu. Liền tại cái tên lính này kích động không muốn tin tưởng lúc. Thiếu tướng, chợt nơi xa truyền đến một loạt tiếng bước chân, nương theo lấy một tên nanh sói chiến đoàn thành viên há mồm thở dốc báo cáo. Tinh thể đã thu thập hoàn tất, 2 vạn zombie có một nửa là cấp 1 zombie không tinh thể, tổng cộng thu thập được hơn 9000 khỏa tinh thể. 100 năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.